Mỹ phụ trùng điền lạnh giọng mà nói, có mấy ngày nữa là thánh nữ sẽ tới, sau khi quyết định cuối cùng sẽ đưa người ra ngoài. À, bé biết rồi. Bé còn cúi đầu không dám đối diện vào mỹ phụ trùng điền, nhìn đôi giày nhỏ rách nát của mình. Mỹ phụ trùng điền rời đi, một đám bé con bưng chén nhỏ linh dược uống, trong đó có đứa nhỏ bướng bỉnh không thích mùi vị linh dược, lén lén đổ đi. Bé con nhìn chằm chằm vào chén của đứa trẻ, mắt to sáng ngời, giọng non nớt hỏi, cháo linh dược ăn có ngon không? Ăn không ngon đâu, đứa bé kia trả lời, nó đã đổ mất chén linh dược kia. Bé con lại thấy một đứa bé gái khác cũng muốn đổ đi, lại lộ ra ánh sáng mong chờ. Ánh mắt thật sáng, vẫn là câu nói kia, cháo linh dược ăn có ngon không? Bé đã rất đói, bị phạt không được ăn, lúc này không nhịn được nuốt nước bọt. Ăn không ngon, bé đói bụng rồi phải không? Cho bé ăn đấy. Bé gái kia đưa chén nhỏ sang. Cho bé thật hả? Bé còn hỏi lại, ánh mắt sáng lên muốn đưa tay nhận. Thật mà, ăn nhanh đi. Bé gái kia đưa sang. Cảm ơn, bé thật sự rất đói bụng. Bé còn đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, mỹ phụ trung niên quay lại giọng quát lạnh. Các người đang làm gì đó? Choàng một tiếng, bé còn bị dọa run lên, liền đánh rơi chén nhỏ trong tay, bộ dáng rất sợ hãi. Không chỉ tối nay không được ăn cơm, ngày mai cũng không được ăn cơm. Đi về phòng của ngươi, không được ở chỗ này. Dạ, bé biết rồi. Bé còn đầu cúi sát ngực, trong mắt to ngập nước mắt, đi về phía phòng người hầu cách đó không xa. Diệp Phàm rốt cuộc biết được tình cảnh của bé con ở đây. Trong lòng cay cay, thiếu chút rớt nước mắt. Bước ra từ chỗ nấp, lạnh giọng quát mỹ phụ trùng điền kia. Người dám chửi con bé sao? Người là ai? Vào đây bằng cách nào? Mỹ phụ trùng điền chấn động. Bé con, tới đây. Diệp Phàm ngoắc ngoắc tay với con bé. Đại ca ca, huynh là ai? Vì sao bé cảm thấy rất quen thuộc? Bé con chớp mắt to. Ta bảo ngươi trở về phòng, sao ngươi còn không đi? Mỹ phụ trùng điền quát lạnh. Bé con nhanh cúi đầu không dám nhìn lên. Chỉ nghe bốp một tiếng, Diệp Phàm tắt thẳng vào mặt mỹ phụ trùng điền kia. Dù cho tốc độ của nàng ta rất nhanh, cũng không thể tránh được, văng ra mấy chục trượng. Diệp Phàm để mạng nàng ta lại, vì có rất nhiều chuyện muốn hỏi, bằng không với lực lượng thánh thể thái cổ thì đã đủ để đánh nát nàng ta. Hắn bước tới ôm bé con lên, sau đó đi tới. Rốt cuộc người là ai, có quan hệ gì với nó? Mỹ phụ trùng điền rùn giọng quát hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là thánh nữ của các ngươi cũng không quý giá bằng con bé. Các ngươi dám đối xử với con bé như vậy ư? Diệp Phàm đã phẫn nộ rồi, nói tiếp. Nói đi, thánh nữ của các ngươi đâu? Người, rốt cuộc người là ai, dám nói thánh nữ của chúng ta như thế? Mỹ phụ trùng điền giật mình. Lúc này có mấy cường giả lao vào trong sân, lớn tiếng quát và chất vấn Diệp Phàm là kẻ nào. Mạng của thánh nữ cùng thánh tử các người cộng lại cũng không triệt tiêu ủy khuất của con bé đã phải chịu. Diệp Phàm choang một cái, nắm lòng vằn hắc kim thanh đình kiếm trong tay. Máu bắn ra, hắn một kiếm chém ngang mấy tên chất vấn, tiếp tục hỏi. Nói đi, thánh nữ của các người đâu rồi? Lúc này mấy người bằng băng cũng nghe được tiếng động, lao tới đây. Kẻ nào dám mạo phạm Ẩm Dương giáo ta? Đồng thời có người lành lạnh quát lạnh. Mấy lão già hoa lòng bí cảnh bày tới, lạnh giọng quát. Các người chán sống rồi phải không? Là các người mới chán sống. Diệp Phàm thét lớn, trường kiếm vùng lên bầu trời. Thật to gan, để ta xem là ai dám khinh thường Ẩm Dương giáo chúng ta như vậy. Bây giờ, mấy lão già hoa lòng bí cảnh từ trên trời giáng xuống, lời nói âm trầm và dày đặc sát khí. Thanh đình kiếm trong tay Diệp Phàm chỉ lên trời, tóc đèn như thác, ánh mắt thầm thúy như một vị ma thần, bay thẳng lên không trung tràn ngập sát ý. Có khoảng 9 tên tùy tùng trẻ tuổi bên cạnh mấy lão già hoa lòng bí cảnh. Có nam, có nữ, nhìn Diệp Phàm chỉ khoảng 15-16 tuổi thì đều khinh thường. Trong đó, có một nam tử tay cầm hùng binh, tiến lên chỉ về phía Diệp Phàm ở xa, ẩn hiện tia máu lạnh giọng nói. Đây là nơi mà ngươi có thể xông vào hay sao? Không biết sống chết. Người đang nói chính mình không biết sống chết đó hả? Diệp Phàm trực tiếp vùng lòng vằn hắc kim thánh linh kiếm, chém về phía bầu trời. Kiếm quang to lớn dài đến trăm thước như một tia chớp đèn xẹt qua. Nam tử trẻ tuổi kia tương đồng bị chém thành một đám máu bầy nhảy, bị kiếm khí to lớn xé nát không còn gì lưu lại. Ngay cả hùng binh cũng thành phấn bụi. Mấy tù sĩ trẻ tuổi ở phía sau cũng kinh hồ, lập tức biến sắc. Mấy lão già hóa lòng bí cảnh đều sắc mặt âm trầm cực điểm. Trong quá trình này, Diệp Phàm cẩn thận ôm bé con, đồng thời bịt mắt của nó lại,

Diệp Phàm vung ra một bàn tay vàng, kéo mỹ phụ trùng điền kia lên rồi nói: "Thánh nữ của các người ở đâu?" Một tiếng ho khan giả đùa truyền tới, một bà cụ già trống trượt, tuổi già sức yếu đi từng bước giữa hư không. Mấy trưởng đã hóa lòng bí cảnh đi theo sau, vây quanh bà ta giữa không trung, có không ít tù sĩ đạo cùng bí cảnh xuất hiện. Hóa lòng biến thứ tư, bàng bác cả kinh, tuyệt đối là đại địch, cao hơn cả một mảng lớn so với những người hóa lòng biến thứ nhất kia. Người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám chạy tới Dương Oai giữa trọng địa âm dương giáo. Bà già kia dù rằng thân thể yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như con rắn độc. Các người đã bắt bé con tới chỗ này, còn trách ngược lại ta Dương Oai, hùng hãn, vênh váo như thế, thật không hổ là đại giáo vô thượng. Diệp Phàm cười lạnh. Không phải là một tiểu nhà đầu không có trí nhớ thôi sao? Cái này tính là gì? Bà già không chút để ý, căn bản không coi là chuyện gì, khinh miệt thoáng lướt qua con bé con, lại nhìn Diệp Phàm rồi nói. Ngươi chẳng qua chỉ là thánh thể tận thế, đã là người sắp chết rồi, còn gây ra sóng gió như vậy. Lão thần tiện người đi trước. Hay là ta đưa bà già đi trước nha, sau đó lại giết thánh nữ của các ngươi. Diệp Phàm chợt quát lạnh. Bản thân của hắn trong lòng chẳng hề có chút kiêng kỵ. Là người tự đưa tới cửa, dù giết ngươi thì thần vương cũng không nói gì được. Bà già vung trượng đánh tới. Trên trượng lưu chuyển một ánh sáng lục. Đó là một cây gậy trúc xanh biếc, dấu ấn mọc ra nụ tầm giữa không trung, sức sống bừng bừng dường như vô tận. Nhưng mà hư không lại sụp đổ, cây trúc nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại nặng tới vạn cân, đánh sụp cả không gian, đánh về phía Diệp Phàm. Cây trúc như hợp làm một với không gian, vẽ ra quỹ tích đại đạo, có thần tích bất hủ trói lọi, bây giờ quất xuống vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm vung Long Văn Hắc Kim Thanh Linh kiếm đón đỡ, chém lên gậy trúc, phát ra tiếng kim loại rít lên, khiến cho màng nhĩ người ta muốn rách toạc, ngũ tạng rung lên, lực chấn động cả vòm trời. Giữa hai người xuất hiện một cái vực sâu màu đen, hư không bị đánh sụp, hiện ra là cắn nuốt tất cả xung quanh, khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng động, Long Văn Hắc Kim Thanh Linh kiếm cũng không có thể cắt đứt gậy trúc. Cường giả hóa long biến thứ tư quả nhiên đáng sợ, đang huy động đạo ấn mà chiến đấu. Cậy trúc hợp nhất với thiên địa, bà già mượn đại thế thiên địa, dùng đại đạo vô thượng trấn áp thân thể cùng thánh kiếm của hắn. Trúc xanh như có sinh mệnh, đại biểu chắc chắn cũng bất hủ, xanh biếc như ngọc. Bà già lấn tới phía trước, nhìn như già đua nhưng còn nhẹ nhàng hơn cả bóng ma, như một đạo ánh sáng di động, không ngừng dùng cậy trúc quất xuống. Một cây cậy trúc nho nhỏ cô đọng hư không, dùng hợp dấu ấn đạo thể, quất xuống hiện lên màu xanh biếc. Dấu ấn sinh mệnh lưu truyền càng phát ra khôn lượng. Diệp Phàm đánh rất không thoải mái, cảm thấy bó tay bó chân, không thể bùng đổ toàn diện. Đây là một loại tiết tấu đáng sợ, bị bà già nắm giữ mọi thứ, đang điều động uy lực đại đạo. Bà ta hóa đạo cho mình sử dụng, đứng ở trên cao, cấy trúc hợp với đạo cùng một thể, thể hiện ý chí của bà ta, càng đánh càng khủng bố, thiên địa dần dần ăn theo kịp. Cây cấy trúc trong tay bà già quét tới, đánh lên đầu Diệp Phàm. Đời hắn tránh đi, liền thuận thế vùng lên, chém vào ngực bụng của hắn. Trong lòng Diệp Phàm rung lên, dùng thanh đình kiếm chém ra, luôn cảm thấy có chút ngừng trệ, không thể đánh ra toàn lực. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác được nguy hiểm, dường như trên trời cao có thứ gì muốn đè xuống. Cây trúc trong tay bà già vẫn không nhanh không chậm đánh tới. Nhịp điệu thiên địa càng thêm mãnh liệt, loại tiết tấu đáng sợ này đang cộng hưởng cùng cây trúc. Diệp Phàm biến sắc. Đây là dấu hiệu phát động một kích khủng bố. Bà già dựng gậy trúc giữa không trung, dốc sức chấn động, lực đạo lưu chuyển, lúc đầu như nhẹ nhàng, tiếp đó như sông lớn nổi sóng, bảo là hùng vĩ. Gậy trúc sống lại, xanh biếc, ướt át, hóa thành một gốc cổ thụ che trời, là cây xanh lay động vô tận hòa trúc, một mảnh tuyết trắng trong suốt, lấp lánh. Mảnh thiên địa này sụp đổ, trong hư không xuất hiện gậy trúc không đếm hết, xanh mướt như ngọc, đồng loạt đánh về phía Diệp Phàm. Tựa như ngàn vạn trần lòng bảy búa. Đó là những đạo dấu ấn sinh mệnh xanh biếc, tươi sống, vừa rồi ba gia quật hơn vạn lần, mỗi loại lực đạo đều ấn vào trong hư không, lúc này mới bùng nổ toàn diện. Phàm là nơi bị gậy trúc quất tới, đều xuất hiện một cây gậy trúc xanh, ngừng kết đạo ấn phát động một kịch hủy diệt. Ba gia không nhanh không chậm, đấu hơn vạn lần, chỉ là vì một kích khủng bố cuối cùng này, cả vạn dấu ấn sống lại, đại đạo đẻ xuống. Diệp Phàm toàn lực chống cự, không thể không phòng ngự, khổ hải màu vàng hiện ra, trời cao sôi trào, sấm vàng chớp giật, ngăn cản vạn đạo dấu ấn kia. Và chạm kịch liệt, hai bên bùng lên hào quang, bùng phát khí cơ đè né khủng bố, bao giờ lao ra bốn phương tám hướng. Diệp Phàm kém hơn bà già kia nhiều cảnh giới, cũng chỉ có hắn còn có thể nghịch hành phạt tiên, chống cự được thế công khủng bố như vậy. Nếu là người bình thường thì đã hóa thành tro bụi từ lâu. Đây là hóa đạo tạo thành sát cục của bà già kia, lại bị hắn cứng rắn mà chống đỡ. Khổ hải màu vàng vườn quanh người, còn hắn khí huyết sôi trào, thanh thân màu vàng như đang thiêu đốt. Hắn vùng lòng vằn hắc kim thanh linh kiếm đánh nát bầu trời, rốt cuộc phóng ra chiến lực của mình, không còn bó tay bó chân như vừa nãy. Một con rồng đen vùng lên, ầm một tiếng, thanh kiếm cùng khổ hải kêu lên, đánh tan cả vạn đạo dấu ấn, hư không sụp đổ, hóa thành một mảnh vết rách tan vỡ, cắn nuốt tiền địa tinh khí. Tiểu nghiệt xúc ngươi, còn thật có tai. Bà già kia lời rét lạnh phát ra, trong lòng lại không bình tĩnh. Đối phương kém mình nhiều cảnh giới như thế, vẫn phá giải được sát cục do mình bố trí. Bà già kia thật đáng sợ. Ở xa xa, bàng bác hai mắt lấp lóe lưu truyền ánh bạc, yêu đế cựu tràm sắp phát ra, ánh sáng hình rồng như ẩn như hiện. Bà già kia lạnh lùng liếc qua, dường như cảm ứng được sát khí, nhìn thẳng hắn rồi nói, muốn tìm chết thì ngươi cứ việc ra tay. Bà già kia, bàng bác không tìm, muốn ra tay. Bỗng nhiên, uy áp khủng bố truyền tới, một ngọn núi ở xa xa sụp lở, một lão già tóc bạc áo choàng rách nát lao ra. Hắn như một con khỉ lớn, hai bàn tay dài quá khối, cả người gầy đét, nhưng rất có tinh thần, hai mắt sáng như đèn pha. Lại một cao thủ hóa lòng biến tứ tử đáng sợ. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều hít một hơi khí lạnh. Thần không ngờ nơi này có hai cao thủ như vậy trấn giữ. Xem ra bọn họ rất coi trọng những đứa nhỏ này, nhất định đều là những tiểu thiên tài. Diệp Phàm ôm bé con lùi ra sau. Hai đại cao thủ đồng thời ra tay, hắn cũng phải nghiêm túc. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, bà già này đã khó đối phó, còn xuất hiện một lão già này nữa. Bảo Bác tiến lên đứng cùng Diệp Phàm muốn nghênh chiến hai tên giả đáng sợ này. Đất lành ầm dương giáo mà các người cũng dám xâm phạm thì thứ không biết sống chết. Lão giả kia lộ ra sát khí, răng trắng, bây giờ dày đặc mà nói. Xem ra, ta xuất quan vừa đúng lúc, phế bỏ thánh thể, uống máu của hắn là có thể kéo dài thọ mệnh cho ta. Đúng vậy, dù sao từ hắn tìm đến thì thần vương cũng không có gì để nói. Bà ra cái phụ họa. Lão bất tử, chờ ta chém đầu các người. Diệp Phàm cười lạnh, âm thầm nhanh chóng truyền âm cho Bàng Bác cùng Hắc Hoàng và Đổ Phi. Hai lão già liên thủ ép tới, mỗi một bước đặt xuống hư không liền rung lên. Bọn họ cao hơn Diệp Phàm 6 cảnh giới, đúng là đại địch đáng sợ. Nếu đổi thành tu sĩ tứ cực bí cảnh khác, một ngón tay liền bị đẻ chết, chỉ có Diệp Phàm cùng Bàng Bác tứ cực đại viên mãn mới chặn lại được thôi. Bé còn trộm mở mắt, nhìn thấy hai lão già liền quá sợ hãi, vội lên đôi tay nhỏ bé che kín mắt to của mình. Bé đừng có sợ, lát nữa chúng ta sẽ rời đi. Diệp Phàm nhỏ giọng an ủi. Người dốc hết sức mình chỉ là vì tiểu nha đầu không có trí nhớ kia sao? Lão già kia lộ ra vẻ tươi cười tàn nhẫn. Người đã sống một bó tuổi rồi, còn không biết xấu hổ nói ra lời không có nhân tính như thế. Diệp Phàm quát lạnh. Chúng ta đưa nó nhập vào âm dương giáo là có phúc của nó. Bà già lạnh lùng rền tiếng. Diệp Phàm nổi giận. Bé còn bị bắt tới đây, chịu hết ủy khuất, ngay cả cơm cũng không được ăn, ngược lại còn nói là phúc gì. Đám giả lão kia, hôm nay ta phải phế các ngươi, cũng cho các ngươi hưởng thụ một chút phúc phận. Bà già khinh miệt liếc bé con rồi nói, chỉ phải trách nó thiếu trí nhớ, không hưởng thụ được cái phúc này, xứng đáng mạng người hầu. Người nói, bé con là mạng người hầu, vậy thánh nữ của các ngươi cũng chỉ xứng đáng hầu hạ người hầu thôi. Diệp Hàm lạnh giọng nói. Bàng Bác cũng lạnh lùng nói tiếp, các người bắt nhiều đứa trẻ thiên tài tới đỉnh như vậy, không sợ khiến tu sĩ đồng hoàng nổi giận hay sao? Lão già, như khi đột kia cười khăng khắc, thản nhiên nói, giết chết các người ở đây, không phải không còn vấn đề gì rồi sao? Ra tay! Diệp Phàm vung kiếm lao tới, bắt đầu vận chuyển đấu chiến thánh pháp, nhất định phải ra tay độc ác với hai lão già này, bằng không rất có thể sẽ phiền phức lớn. Bàng Bác lại thúc đẩy cửu trảm, trong mắt hắn bắn ra chân long bầu bạc. Đây là yêu đế cửu trảm thần thương. Hư không cũng bị chém sụp đổ, hai lão giả biến sắc, thần thức nội liễm tránh khỏi ánh sáng chói lọi, không dùng thần niệm đón đỡ yêu đế cửu trảm. Diệp Phàm vừa dùng đấu chiến thánh pháp, tiên địa biến sắc, thánh thuật công phạt sinh ra trong kiếm ý. Thanh linh kiếm trong tay hắn như có sức sống,